Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, Bảo Thành, âm nữ tinh bên cạnh, có một khỏa hoang vu không có sinh linh tồn tại thổ dân tinh thần. Cự ly âm nữ tinh không xa, vừa rồi cái này một thoáng, cái này thổ dân tinh thần, trực tiếp bị nổ tung 1/3, tất cả mọi người, nhìn lấy cái kia không trọn vẹn thổ dân tinh thần. Đều là tê cả da đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía âm nữ tinh, trong mắt kiêng kỵ đều là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Bọn họ đều đã đoán được, vừa rồi cái kia kinh khủng thủy cầu là thần thông, chỉ có nắm giữ thiên địa linh vật mới có thể ngưng luyện ra thần thông. Mà cái này thần thông sự khủng bố, hiển nhiên tại thần thông bảng bên trên bài danh cũng là dựa vào phía trước tồn tại. Chư vị, cái kia vương cấp tiên bảo lập tức liền muốn thành, lại không ra tay liền không kịp. Hà công công, giờ phút này lau đi góc miệng vết máu, mở miệng, Vưu Hiểu Y đám người, ánh mắt biến hóa, xác thực, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Cũng tại lúc này, tinh thần bên trong, một trận thanh âm truyền ra, tinh chủ đại nhân, đừng liều mạng, phóng thích một lần thần thông là được, ngài lại phóng thích. Âm nữ tinh thủy tiên khí đều muốn bị rút khô. Cút ngay, đều đừng cản lão nương. Hôm nay lão nương liều, coi như hủy âm nữ tinh, cũng muốn đem lũ khốn kiếp này toàn bộ giết. Tinh chủ đại nhân, không thể a, đừng lại thi triển cái này thần thông. Vừa rồi ngài vẻn vẹn đem thần thông thi triển 1/3. Liền uy lực như thế, ai cũng đừng ngăn cản ta. Tinh chủ, ngài như thi triển ra toàn bộ uy lực thủy tinh thần, chỉ sợ xung quanh tinh thần đều muốn bị ngươi nổ tung. Ngoặc kép, nghe được cái này rất nhiều lời nói, cho dù mạnh như Vưu Hiểu Y, mí mắt đều hơi hơi run rẩy một thoáng. Bọn họ mặc dù hiểu rõ loại này thần thông muốn thi triển cực kỳ khó khăn, nhưng ai cũng không dám cam đoan cái này Tô Mị Ly không có lần thứ hai thi triển năng lực. Nếu quả thật như bọn họ nói, vừa rồi thần thông chỉ phóng thích 1/3 uy lực lời nói, cái kia một khi toàn lực thi triển, xác thực không cách nào tưởng tượng. Âm nữ tinh bên trong, Cổ Phong cũng đã gầy trơ xương, sắc mặt cực kỳ thảm bạch. Hắn mở miệng lần nữa, tông chủ đại nhân, cầu ngài, không muốn liều mạng. Tô Mị Ly đám người, giờ khắc này, nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng cũng đã kính nể cực kỳ. Vừa rồi, Cổ Phong thi triển cái kia thần thông, các nàng xem tại trong mắt, cái kia quả thật là thiêu đốt bản thân khí huyết. Nhìn lấy Cổ Phong bây giờ gầy trơ xương bộ dáng, các nàng đều là ánh mắt phức tạp. Các nàng hiểu rõ, vừa rồi thi triển một lần kia thần thông, Cổ Phong cũng đã đạt đến cực hạn, bất lực thi triển lần thứ hai. Tô Mị Ly thấp giọng đối với Cổ Phong nói, Cổ Phong, bọn họ sẽ mắc lừa sao? Coi như sẽ không mắc lừa, cũng có thể kéo dài một hồi. Chỉ cần một hồi, liền có thể. Cổ Phong mở miệng, lại là nhét vào trong miệng một nắm lớn đan dược. Trong nháy mắt, Cổ Phong khí huyết bắt đầu điên cuồng tăng trở lại. Mặc dù vẫn như cũ gầy gò, nhưng đã không phải là gầy trơ xương. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, thứ 16 đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, thất tinh chiến thuyền tại tiếp nhận cái này thứ 16 đạo thiên lôi về sau, khí tức bỗng nhiên lột xác, bên trên hắn vô biên quang mang chớp nhấp nháy ra. Tứ giai vương cấp hạ phẩm, cái này tiên bảo rốt cục bước vào vương cấp hàng ngũ. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ đại hỷ, tiên bảo rốt cục thành. Âu Dương Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nàng cái này nhất sinh trí tại luyện bảo, nhưng nàng luyện chế ra bảo vật, mặc dù cổ quái kỳ lạ, nhưng nàng tối đa cũng liền luyện chế ra qua nhị giai tiên bảo. Đừng nói vương cấp tiên bảo, cho dù là nhị giai tiên bảo, nàng cũng không có luyện chế ra qua. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt sáng lên, trực tiếp cao giọng mở miệng, cùng vui, Âu Dương trưởng lão, luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Ta, Âu Dương Tuyết sững sờ, lập tức cũng là hiểu ý, lập tức mở miệng, ha ha, không uổng công ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm luyện bảo chi thuật. Rốt cục để cho ta luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Tô Mị Ly đám người đều minh bạch, cái này Cổ Phong không muốn bại lộ quá nhiều. Vô luận là đem thần thông thi triển đặt ở Tô Mị Ly trên thân, hay vẫn là đem luyện chế ra vương cấp tiên bảo tên tuổi cấp Âu Dương Tuyết. Đều là như vậy, tông chủ, các ngươi đều tới. Cổ Phong lập tức thấp giọng mở miệng, lập tức thôi động phía dưới. Thất tinh chiến thuyền, biến hóa 10 trượng chiều dài. Tô Mị Ly đám người hiểu ý. Âm nữ tinh toàn bộ đạt tới tiên đạo tu vi người. Toàn bộ bên trên thất tinh chiến thuyền. Cổ Phong nhìn về phía Tô Mị Ly, mở miệng, tông chủ, hôm nay, chính là lập uy thời điểm. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong mang theo sát lục khí tức. Tô Mị Ly nghe nói, trong mắt sáng lên, trùng điệp gật đầu. Không có Tô Mị Ly đám người trèo chống trận pháp, âm nữ tinh phía trên đại trận, bỗng nhiên tan vỡ. Lập tức, mấy trăm quần áo rách dưới tu giả, phi thiên mà đến, toàn bộ đi vào linh chủ phong phía trước. Bọn họ, tự nhiên là vì vương cấp tiên bảo mà đến. Phía trước nhất, chính là Vu Hiểu Y đám người. Bọn họ ánh mắt rơi vào thất tinh chiến thuyền bên trên. Trong nháy mắt tập thể trong mắt sáng lên. Tứ giai tiên bảo, đây là tứ giai tiên bảo, mới có thể cầm giữ được khí tức. Tô tinh chủ, phía trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Người cái này tứ giai tiên bảo, muốn bán bao nhiêu tiên thạch? Ta mua. Vưu Hiểu Y nhìn về phía Tô Mị Ly mở miệng. Mua. Ha ha, vừa rồi các ngươi thật giống như là tới đoạt đi. Tô Mị Ly cười lạnh. Bên người, âm nữ tinh đám người cũng tự nhiên đều đang cười lạnh. Bọn họ đều minh bạch, nếu không có Cổ Phong vừa rồi thi triển thần thông trấn nhiếp, nếu không có bây giờ tứ giai tiên bảo nắm trong tay, bọn họ sớm đã cướp đoạt. Cổ Phong nơi này, đáy mắt biểu lộ lạnh ý. Trong túi càn khôn, cũng đã xuất ra trọn vẹn 10 vạn tiên thạch, ném vào thất tinh chiến thuyền trận pháp bên trong. Giờ khắc này, cái kia Hà Công Công cười lạnh mở miệng. Tô Mị Ly, đừng quá đề cao bản thân. Ngươi là cái thá gì? Ngươi âm nữ tinh lại tính là thứ gì? Hôm nay chúng ta, chấm ngoặc kép, ngươi tự tìm cái chết. Tô Mị Ly, giờ phút này quát lạnh một tiếng. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bàn tay đặt tại thất tinh chiến thuyền bên trên. Cửu lôi trái tim bên trong, lôi điện trực tiếp gào thét hiện ra, chui vào chiến thuyền bên trong. Trong nháy mắt, chiến thuyền hào quang nộ phóng, thân thuyền bên trên, một tòa trận pháp, trực tiếp hiển hiện, tiếp theo, một chuôi đen như mực cổ điển chiến đao hư ảnh, từ một tòa trận pháp bên trong, bỗng nhiên bay ra, cái này cổ điển chiến đao quấn quanh lấy xích sắc hồ quang điện, tản ra chói mắt quang mang, này khí tức, kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt, Vưu Hiểu Y đám người, da đầu không khỏi hơi tê tê, siêu. Cũng tại lúc này, cái này chiến đao bỗng nhiên bay ra, tốc độ nhanh chóng, hóa thành một đạo hắc quang. Hắc quang này, thẳng đến Hà Công Công. Hà Công Công thân là tiên đạo tam giai cường giả, phản ứng cũng là rất nhanh. Lúc mấu chốt, một bên tam giai tiên bảo tấm chắn trực tiếp gọi ra, ngăn tại trước người, bành, tại mọi người ngẩn người bên trong. Cái này chiến đao hư ảnh hồng sắc điện quang lấp lánh phía dưới, hẳn là đem cái kia tam giai tiên bảo trực tiếp xuyên thủng. Phốc, chấm ngoặc kép, tiên huyết bắn tung tóe. Một chân, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từ không trung rơi xuống. A, a, chấm ngoặc kép, Hà Công Công thống khổ phía dưới. Dung nhan cũng đã vặn vẹo. Hắn lên tiếng gào thét, bưng bít lấy chính mình đùi phải. Giờ phút này, hắn đùi phải cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người cùng nhau hít vào mấy cái lãnh khí. Hà Công Công chính là tiên đạo tam giai đỉnh phong cường giả, tại linh tham tiên nhân bảng bên trên cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại, lại bị dễ dàng như thế liền chặt đứt một chân, lại không có chút nào năng lực chống cự. Vương cấp tiên bảo kinh khủng như vậy. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Vưu Hiểu Y đám người nhạt nói, tông chủ, người nói, cái kế tiếp, tuyển ai đây?